về cái nghề thầy giáo hay cái nghề thầy thuốc, mà người cùng làm cái nghề đó thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp, phải không? Như vậy cái nghề tức là nghiệp rồi. Thành cái nghề thầy thuốc cũng là cái nghiệp thầy thuốc, cái nghề thầy giáo cũng là cái nghiệp thầy giáo. Như vậy thì tỷ dụ như ông thầy thuốc, ông thầy giáo đó có tiền có của mà ông đi đâu đó, khi ông đi ra rồi cái ông đi xa hoặc là ông bị kiềm thuyền kiềm ghe gì đó, lúc đó tiền của hết, nhưng mà cái nghề thầy giáo nghề thầy thuốc có hết không, có mất không? À, tiền bạc của cải thì mất, nhưng mà cái nghề thầy giáo hoặc là cái nghề thầy thuốc không mất, phải không? Như vậy thì của cải sự nghiệp nó là cái ngoài mình nó mất, còn cái nghiệp là cái theo mình không bao giờ mất. Đó. Nhưng mà người Phật tử mình hiện giờ nhớ cái gì nhiều? Mỗi ngày làm sao cho có tiền, phải không? Làm sao cho có của, nhớ tiền, nhớ của. Rồi cái tiền của mà nó làm được có tiền nhiều, có của khá rồi, chứ muốn làm ông này bà kia, đó là danh vọng. Đó. Tiền, của, danh vọng, ba cái đó nhớ nhiều nhất, phải không? Mà nhất là tiền, tiền là số 1, phải không? Của là số 2, chứ nhớ tiền, nhớ của. Mà khi đó đó, tiền của thì nó từ giả mình sớm nhất, tức là khi mình chết nó ở lại chứ nó không theo mình. À, mà bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử, có người nào khỏi chết không? Ai rồi cũng chết, hoặc chết sớm hoặc chết muộn, phải không? Mà khi mình chết thì tiền của đem theo được không? À, mà cái gì đem theo mình? À, cái nghiệp lành hay cái nghiệp dữ? À, nếu mình làm ra tiền thiệt nhiều, của thiệt nhiều mà là cái nghiệp ác thì khi chết đó, tiền của nó cứu được mình không? À, mà cái gì cứu mình? À, cái nghiệp mà nếu là nghiệp ác thì chừng đó mình chịu khổ, để bao nhiêu tiền bao nhiêu của lại mà cái khổ thì mình chịu, phải không? Vì vậy mà người Phật tử sáng suốt khôn ngoan nghe nhớ, làm cái gì dù có tiền nhiều mà là cái ác đó, thì nhất định không làm. Làm có tiền mà trong cái lương thiện, cái tốt thì làm, phải không? Còn nếu là cái ác, cái tội lỗi thì nhất định không làm. Mình nói cái lời gì mà nếu được cho mình mà nó là cái ác thì cũng không nói, phải không? Như vậy thì mình dè dặt, không vì đồng tiền, không vì cái của cải mà tạo nghiệp ác. À, như vậy thì ngày nay mình sống mình cũng không có bị tội lỗi, cũng không bị người ta chê bai, mà ngày mai kia mình chết mình cũng nhẹ nhàng thảnh thơi, phải không? Như vậy biết vậy đó là khéo tu khéo giữ, còn không biết vậy đó là không khéo tu. À, vì vậy mà Ca Dao Việt Nam có câu đó: bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu vẫn dù nghênh ngang. Đó, thì như vậy hồi trước mình khéo tu cho nên bây giờ con cháu mình mới được sang trọng quý báu, còn bây giờ mình không chịu tu thì con cháu sao cũng khổ. Như vậy thì để thấy rằng chúng ta tu là để lo cho hiện tại được tốt đẹp, ngày mai càng tốt đẹp hơn, thấy không? Như vậy thì tu là một cái lo xa, một cái nhìn kỹ. Mà biết tu thì nhớ tới cái nghiệp nhiều hơn là nhớ tới tiền, nhớ tới của, phải không? Nhớ cái nghiệp nhiều hơn chứ đừng có nhớ tiền của nhiều hơn. À, nhớ cái nghiệp vì cái nghiệp là cái theo mình, tiền của đâu có theo mình. À, như vậy thì trong cuộc sống chúng ta buộc lòng phải có tiền có của mới sống được, nhưng mà khi làm ra tiền ra của đó phải ở trong cái công bằng, cái lương thiện, phải không? Làm ra tiền của trong cái công bằng, cái lương thiện thì như vậy thì tiền của đó nó không có hại. Còn nếu mình làm ra tiền của trong cái ác độc, trong cái bất công thì đó là cái khổ cho mình mai sau. À, đó là mang cái nghiệp ác thì sau này khổ. Như vậy thì Phật tử chúng ta tu hành là tốt làm sao chính trong cuộc sống này mình cũng sống được như mọi người, mà mình lại là cái người tốt, người hiền, người có cái nghiệp thiện, để khi nhắm mắt cái nghiệp thiện đó nó đưa mình tới cái chỗ sung sướng an lành, phải không? Đó, thì như vậy thì quý Phật tử thấy rằng mọi người Phật tử chúng ta tu hành không phải mong cầu cái gì cao siêu huyền bí, mà phải làm cái gì nó thực tế lợi mình lợi người, cụ thể thiết thực chứ không phải chuyện xa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy rằng Với vậy, muốn được thành một người biết tu là phải tập làm ông trưởng giả làm sao? Làm ông trưởng giả công bằng, phải không? Ai thương mình nhiều thì mình mới nghĩ nhớ người đó nhiều, phải không? Ai thương mình ít thì mình cũng nghĩ nhớ vừa phải thôi, phải không? Chứ còn cái người thương mình chết sống với mình không cần nhớ. Mà nhớ cái mà người mà bỏ mình sớm thì nó sạch rồi, phải không? Như vậy thì tất cả quý Phật tử kể từ ngày nay về sau, nói tới tự tu á, đừng nói gì cao siêu, mà tập làm ông tử giả công bằng, phải không? Ông tử giả công bằng, để ngày mai kia mình được tự nhiên, an vui, hạnh phúc trong đời này tốt, đời sau cũng là tốt. À, đó là cái tu. Như vậy thì tất cả quý vị nghĩ rằng chúng ta là người Phật tử, mình muốn tu là để làm gì? Nói giải thoát thì nghe nó xa vời, phải không? Nhưng mà thực ra tu là có giải thoát. Giải thoát cái gì? Nếu quý Phật tử tu miệng thân không làm ác thì đã giải thoát cái khổ do mình làm ác. Làm ác là như ăn trộm nè, ăn cướp nè, đánh người nè, hạ người nè, đó là làm ác. Mà mình không làm những cái ác đó là mình thoát được những cái khổ tù tội để người ta đánh đập, phải không? Còn nếu mình không có nói những lời ác thì mình giải thoát được chuyện chửi lộn nè, mắng lộn nè, giận hờn của mình, phải không? Mình không nghĩ ác thì tất nhiên mình giải thoát được những cái tâm niệm xấu xa, những cái buồn ghét của người khác. À, như vậy có tu là có giải thoát. Mình giải thoát tình thành, nghe, tu ít thì giải thoát ít, tu nhiều thì giải thoát nhiều, tức là giải thoát những cái khổ đau, phải không? Như vậy mà có tu là có bớt khổ, phải không? Tu một ngày bớt khổ một ngày, tu nhiều ngày là bớt khổ nhiều ngày. Mà chẳng những bớt khổ trong đời này mà còn cả đời sau nữa. Thì như vậy cái người tu có tương lai rực rỡ không? Nếu mình biết tu thì đời này đã vui, mà mai kia chết mình cũng vui. Như vậy thì người biết tu rồi có sợ chết không? Tại sao không sợ? Không phải muốn giải thoát mà liều chết. Không sợ, nhưng mà không phải vì muốn giải thoát mà không sợ chết. Mình biết tu rồi vì biết rằng cái chết á là ai cũng phải đến, phải không? Mà mình có đạo đức thì sau khi chết thì chỉ là vui chứ không có khổ, cho nên không sợ, không muốn chết mà cũng không sợ chết, phải không? Chứ đừng nói là muốn chết sớm cho khỏe, không có. Người biết tu rồi không có muốn chết sớm mà cũng không có sợ chết. Mà ở đời người ta sao? Sợ chết muốn sống, phải không? Bởi vậy cho nên nghe nói ai chết chứ là sợ quá, cho tới nhắc cái hòm về mà cũng nói sao? Đó là cái thọ đó, thọ là xấu, bởi vì nó sợ chết nó chừng đi. Bởi vậy cho nên người biết tu rồi mình vững vàng trước cái chết, phải không? Và mình an ổn trong cuộc sống, mình không tham sống nhiều mà mình cũng không sợ chết, bởi vì trong khi sống mình làm tròn bổn phận của người tốt. Khi chết thì mình biết rằng đường mình đi đó là sáng sủa, là tốt đẹp, có gì nữa mà sợ, phải không? Như vậy thì người biết tu quý vị thấy có an vui không? Đó là một cái nguồn an vui. An vui cho ngày nay, an vui cả ngày mai nữa. Như vậy mà Phật mới dạy chúng ta tu, quý thầy mới khuyên Phật tử tu. Chứ nếu mà tu để khổ, tu để mà phiền não thì ai dạy tu làm gì, phải không? Do đó mà quý Phật tử biết rồi thì kể từ ngày này về sau, nhất là kể từ năm nay nha. Quý Phật tử ở gần đây đó, năm nay là cái năm mà quý thầy nhắc quý Phật tử ráng, một là sửa ba nghiệp của mình, hai là mỗi kỳ rằm kỳ 30 thì nên đi sám hối để nghe quý thầy giảng dạy, để cho mình nhớ. Nhiều khi một lần nói thì biết, nhưng mà cái tật chúng sinh là hay quên, phải không? Nghe nói đó thì biết rồi đó, mà mai mốt thì quên. Vì vậy cho nên mỗi tháng đi chùa hai lần để quý thầy nhắc cho nhớ, nhờ nhớ cho nên mới tinh tấn tu hành. Cho nên rồi kể từ đây tất cả Phật tử ở đây sẽ mỗi tháng được quý thầy giảng cho hai lần, và tối rằm và tối 30 nếu tháng thiếu thì tối mùng một à, mà đi xe đạp tới thì ngang nhà khách có người sẽ giữ giùm cho, phải không? Còn dép dài thì để trước cửa thì quý thầy giữ giùm cho, vô rồi yên lòng nghe kinh, phải không? Tụng kinh một cách yên ổn, nghe giảng một cách vui vẻ, không có lo sợ gì hết. Thì như vậy quý Phật tử có hứa với tôi rằng từ đây về sau đi đều không? Từ đây về sau ráng đi đều ha. Thì bữa nay là bữa đầu tôi giảng để tôi nhắc cho quý Phật tử hiểu nhé. Rồi những kỳ sau thì sẽ hai thầy, một là thầy Chi Sử Phước Tú, hai là thầy Phó Trụ Trì Dịch Quang. Hai thầy đã thế cho tôi giảng mỗi kỳ mỗi thầy để nhắc nhở quý Phật tử. Vì tôi già hơi yếu rồi, tôi không phải làm hết việc nổi, có quý thầy trả hơn thế. Vậy thì quý Phật tử hôm nay có mặt nhớ như vậy.